Lược Thiên Ký, chương 1509, 1509, Xích Tiêu Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1537, Xích Tiêu Quân. Giết, Vẫn Thạch loạn bầy trong tinh thần, hơn 100 vị người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào thiên nguyên đạo thống đệ tử, các tế pháp bảo, hợp thành 108 thiên cương địa sát trận, chiến ý ngập trời, hung hăng hướng phía trước đột ngột chặn đường tại trước mặt mình một bộ tiên binh vọt tới. Bọn này thiên nguyên đạo thống đệ tử, tuổi tác cũng không lớn, nhưng thực lực nhưng rất là không tầm thường, mạnh nhất một cái, dường như đám đệ tử này đại sư huynh, sinh tinh mặt như quan ngọc, khí vũ ngang hiên, bây giờ nhìn chỉ có không đến 100 tuổi, lại có siêu việt độ kiếp cấp độ cảnh giới cùng thực lực, cầm trong tay một thanh màu đỏ thắm cổ kiếm, khí cơ bước người, trên đỉnh đầu lơ lửng một đạo trận kỳ, xuất các sư đệ vội vã phóng đi. Chỉ là tạp ngư, cũng dám xâm nhập loạn lưu biển, hôm nay nên ta Thần Châu Bạch Ngọc Kinh Chân truyền đệ tử lập uy. Bọn hắn đều rất trẻ trung, cũng rất kiêu ngạo, thực lực kinh người, sơ đến tinh vực, liền dã tâm bừng bừng muốn lập xuống đại công, thành tựu tiên danh, mà bây giờ, vừa vặn ngõ hẹp gặp nhau, liền đụng phải như thế một chi tiên binh, nhưng không có mảy may muốn rút đi ý tứ, trái lại muốn chính diện giao thủ, dù sao bọn hắn sư huynh đệ 108 người, cũng không biết liên thủ chiến qua bao nhiêu thần tộc sinh linh, trên thực tế, lúc trước bọn hắn sở dĩ sẽ bị chư tử đạo trường chọn chúng, liền là bởi vì bọn hắn từng tại cùng thần tộc sinh linh trong lúc ác chiến, liên thủ chém chết đối phương hơn ngàn người. Mà vào tinh vực về sau, cũng từng cùng tiểu bộ tiên binh giao thủ qua, cũng không ăn cái thiệt thòi gì. Bây giờ bọn hắn nhìn bọn này tiên binh thực lực, tựa hồ so những thần tộc kia sinh linh cũng chẳng mạnh đến đâu, đều chẳng qua là nguyên anh cảnh giới, mà bọn hắn dù sao có sư môn cùng chư tử đạo trường ban thưởng tới pháp bảo cùng phù triện, càng có 108 thiên cương địa sát trận bảo vệ, tự nghĩ chính là không cách nào chém chết cái này một chi tiên binh, nhưng đem bọn hắn triệt để cản chết ở chỗ này, chờ cái khác đạo thống đệ tử tới cứu vẫn là có thể. Ha ha, một đám chim non, đảm lượng cũng không nhỏ. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng song phương đại chiến hết sức căng thẳng khác biệt, tại bọn hắn tiến lên quá trình bên trong, cái kia một chi tiên binh thế mà không nhúc nhích chút nào, giống như là không nhìn thấy bọn hắn, mà tại cái kia một bộ tiên binh phía trước nhất, cưỡi một con hung ác mãnh liệt trên lưng hổ, người khoác xích giáp, lưng đeo đại kỳ tiên tướng, nhưng nhẹ nhàng an ủi dưới hông thấp giọng gào thét mãnh hổ, nhẹ nhàng nở nụ cười lạnh, cái kia xích giáp phía dưới, một đôi tinh quang trầm tĩnh con ngươi, bắn ra giống như thực chất ánh mắt hướng lấy bọn hắn nhìn lại, không thấy mảy may kinh hoàng, thần sắc khinh miệt. Bắt giặc trước bắt vua, chém bọn hắn tiên binh, liền chỉ còn một đám tạp ngư, không chiến tự tan. Vị kia cầm trong tay màu son cổ kiếm đại sư huynh thấp giọng quát lạnh, cùng các sư đệ nhóm trận hình hơi biến, như cùng một thanh kiếm sắc thẳng hướng lấy đám kia tiên binh vọt tới, tại đáy lòng của bọn hắn, thậm chí đã tính toán tốt muốn thế nào trước trận giết địch thủ tiên tướng, sau đó lại trùng sát đảo loạn đối phương tiên binh chủ ý, nội tâm tự tin hơn gấp trăm lần, thấy đối phương một mực không hề có động tĩnh gì, càng là coi là đối phương đã sợ. Thế nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy sự tình phát triển, đều cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Đám kia tiên binh, thế mà thật không có cùng bọn hắn liều mạng ý tứ, mãi cho đến bọn hắn đều vọt tới ở ngoài ngàn dặm, còn không có kết thành trận thế ý tứ, nhìn, tại bọn hắn cái này khí thế hung hăng tình thế dưới, đơn giản giống là một đám dê đợi làm thịt. Thế nhưng liền tại bọn hắn trái tim chiến ý tuôn ra, muốn bay thẳng tiến trong quân địch lúc đối phương có biến hóa. Tên kia đứng tại phía trước nhất, ánh mắt lạnh lùng chế giễu tiên quân tướng lĩnh, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, sau đó cánh tay phải đột nhiên vung xuống dưới. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, tĩnh mịch một mảnh trong tinh vực, đột nhiên liền vang lên lít nha lít nhít như mưa to tiếng xé gió vang. Tại cái kia tiên binh quân trong trận, cũng không biết bao nhiêu đạo thần quang đồng thời tại cái này một chốc phát sáng lên, chỉnh tề một mảnh, hóa thành một mảng lớn quang vũ, thẳng tắp hướng lấy bọn hắn xạ đi qua, có thể xưng kín không kẽ hở, đám kia tiên binh thế mà đã sớm bố trí xong tiễn trận, chỉ còn chờ bọn hắn vọt vào ngàn dặm chi vực về sau, mới cùng một chỗ kéo cung bắn tên, khoảng cách này, chính là thần tiễn có thể phát huy uy lực mạnh nhất thời điểm. Hừ, chỉ là mũi tên thì có ích lợi gì? Tay kia cầm màu son cổ kiếm chân truyền đại đệ tử, lạnh giọng cười to, mệnh theo sư đệ nhóm tế lên hộ thân pháp bảo, tiếp tục công kích. Ào ào ào, giờ khắc này trên bầu trời bọn họ, cũng không biết xuất hiện nhiều ít quang hoa, như là ô lớn bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Nói thật, bọn hắn có chút không đem mưa tên này để ở trong lòng, dù sao tất cả mọi người là người tu hành, thần thông quảng đại, pháp bảo trồng chất, trừ phi chuyên tu đạo này chiến tu, lại có mấy người sẽ vứt bỏ uy lực to lớn thần thông không cần, nhưng đơn dùng cái này nhẹ nhàng mũi tên. Liền ngay cả hôm nay cái kia kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp thiên nguyên, có thể cầm cung tiễn nổi danh cũng không có mấy cái, thập đại thần cung phổ bên trong, xếp hàng thứ nhất đều là cái kia đã biến mất mấy chục năm, cầm một khung ná cao su mạo xưng bề ngoài tiểu ma đầu, mà tập thể sử dụng cung tiễn đạo ra tiên binh, càng là một cái đều không có, dù sao to như thế trong giới tu hành, thế nhưng chưa từng nghe qua mấy cái đạo sĩ cầm cung loạn xạ nha. Chỉ là, trái tim phần này khinh cuồng cùng kiêu căng, nhưng rất nhanh liền bị cái này một mảnh mưa tên đánh gãy. Bạch, một đạo tiễn quang rơi xuống trước người bọn họ phòng ngự bảo quang bên trong, lực lượng thế mà lớn lạ thường, thẳng đánh cho cái kia bảo quang một trận lay động, liền liền bọn hắn xông về trước tình thế cũng theo đó trì trệ, bên cạnh hắn mấy cái tu vi hơi yếu chút sư đệ sư muội, tức thì bị chấn đến sắc mặt trở nên trắng bệch, suýt nữa điều khiển không nổi pháp bảo, cái này ngoài ý muốn một màn, khiến cho tên này đại đệ tử nhịn không được khẽ giật mình, sắc mặt hơi biến. Nhưng căn bản không chờ hắn làm ra khác phản ứng. Ba ba ba ba, vô số mưa tên theo sát mà đến. Phòng ngự của bọn hắn bảo quang sát thực lợi hại, chính là độ kiếp đại tu, cũng không phải một trường hai trường liền có thể đánh nát. Nhưng người nào không biết làm sao, vô số ẩn chứa đáng sợ lực lượng mũi tên phô thiên cái địa mà đến. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ tại thứ nhất nhổ mưa tên rơi xuống về sau, trên người bọn họ phòng ngự bảo quang cũng đã ảm đạm vỡ vụn, mà ở trong quá trình này, bọn hắn vội xông chi thế bị ngăn trở, thậm chí đều không có xông ra 300 dặm, cự ly này một chi tiên binh, còn có lấy khoảng cách 6, 700 dặm, tay kia cầm màu đỏ thắm cổ kiếm đại đệ tử, đã vào lúc này ý thức được không đúng, sắc mặt đại biến, nôn nóng quát. Lui, chỉ là đã không còn kịp rồi, tên kia thái ất tiên tướng trên mặt lạnh lùng chế giễu, lần nữa vung tay, thứ hai nhổ mưa tên liền đến. Thần cung thần tiễn, uy lực có lẽ so thần thông hơi yếu chút, nhưng trọng điểm tại một cái chữ nhanh. Mà bây giờ, đám kia trăm tám chân truyền, cơ hồ hoàn toàn bại lộ tại mưa tên phía dưới, từng cái trái tim kinh hoàng. Bá, một nhánh thần tiễn, trực tiếp quán xuyên một tên đệ tử áo vàng ngực, kỳ lực chi cự, thế mà trực tiếp xé rách nhục thể của hắn. Hiu hiu hiu hiu. Ngay sau đó, chính là vô số đệ tử áo vàng bị bắn thủng, bọn hắn thậm chí còn đang do dự lấy, không biết nên xông hay là nên lui, liền đã bị tiên binh xé rách nhục thân, trực tiếp liền thần hồn đều nhận khuấy động, trực tiếp bạo nát, trong tinh vực, vô số tiếng kêu thảm thiết, từng mảnh huyết nhục băng liệt, máu tươi như sóng chiều tung tóe hướng về phía tứ phương, khiến cho cái kia một chòm sao, liền như biển máu. Trốn đến vẫn thạch đằng sau. Tay kia cầm màu đỏ thắm cổ tiễn đại đệ tử đã bất chấp gì khác, vẫn âm thanh kêu to, đồng thời dùng sức vung vẩy cổ kiếm, hướng về mình đối diện bay tới thần tiễn nhổ đi, nhưng chỉ nghe. Đương, một tiếng, cái kia mũi tên cùng cổ kiếm chạm vào nhau, thế mà chấn động đến hắn thủ đoạn mỏi nhừ, cổ kiếm suýt nữa xuất thủ, thẳng bị hù sắc mặt hắn cũng thay đổi, khó có thể tin kêu lớn lên. Làm sao có thể, bình thường tiên binh làm sao có thể có bực này thần cung, chẳng lẽ đại tiên giới tiên binh trong tay phân phối đều là thần khí không thành, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bành, có áo bào màu vàng đệ tử trốn đến vẫn thạch đằng sau, nhưng thần tiễn bay tới, thế mà liền vẫn thạch cũng bắn thủng, liền người đều là chấn thành huyết nhục. Ha ha, đại lực Ngưu Ma thần cung cùng huyền cốt lạc nhật tiễn như thế nào bình thường? Vậy quá ất tiên tướng gặp được đám kia thiên nguyên phản tu kinh hoàng bộ dáng, lại là nhịn không được bật cười, lẩm bẩm. Bọn này thiên nguyên phản tu thật đúng là so với chúng ta càng giống tiên nhân, cao cao tại thượng đã quen, ngay cả chiến trường trên cơ bản nhất đạo lý cũng quên, cung so kiếm xa, kiếm so trường lợi, đây là thiết tắc, thả chư hoàn vũ đều thông dụng, bọn hắn như thế chọn người, thế mà liền dám bay thẳng quân trận, chúng ta đây chính là dùng đại lực như ma tộc huyết gân cùng lạc thần cốt luyện thành thần tiễn, đặt ở bậc đại thần thông trong tay, có thể một mũi tên bắn rơi mặt trời, ngươi nhưng khi nó là phàm nhân dùng cung tiễn a, ngươi cho rằng ta tam thập tam thiên tiên giới chinh phạt chư giới không đâu địch nổi, sát lại là cái gì? Giết, chu, yên cua tui nét, lạnh sau khi cười xong, hắn lần nữa vung tay. Dọn dẹp sạch sẽ phiến chiến trường này, chúng ta còn muốn cùng những người khác hội hợp. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lại là một mảnh mưa tên, vô số áo bào màu vàng đệ tử vẫn lạc, thi thể phù đầy tinh vực. Ta không cam lòng, sao sẽ như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay kia cầm màu đỏ thắm cổ kiếm đại đệ tử đã cơ hồ điên cuồng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình này một đám thực lực đều là phi phàm sư đệ các sư muội, thế mà liền cùng đối phương giao thủ đều không có làm đến, liền trực tiếp mệnh tang tại chỗ, mà hết thảy này, đều chỉ là bởi vì chính mình quá coi thường đối phương thần cung thần tiễn mà thôi, cái này khiến trong lòng của hắn vạn phần không cam lòng, vạn phần uốn lượn, hiển nhiên các sư đệ sư muội đều là đã tử thương hầu như không còn, hắn cũng gãy mất chạy trốn chi niệm, đột nhiên phẫn âm thanh giống to, ngạnh sinh sinh hướng về phía trước lao đến, một kiếm hoành vung. Xùy, một đạo huyết sắc kiếm quang lướt ngang 800 dặm, hung hăng hướng phía cái kia tiên tướng chạm tới. Toàn lực chém ra một kiếm này, hắn cũng từ bỏ sau cùng cầu sinh chi niệm, triển khai hai tay, mở to hai mắt nhìn. Hắn biết mình đã tránh không khỏi tiếp xuống kiếm tiễn, chỉ cầu một tiễn này, có thể chém dụng đối phương tiên tướng. Phốc, quả nhiên, sau một khắc, liền có một tiễn, trực tiếp quán xuyên lồng ngực của hắn. Nhưng ánh mắt của hắn, vẫn là trợn tròn lên, muốn nhìn mình một kiếm kia, đến tột cùng có thể chém dụng đối phương nhiều ít người. Một kiếm kia xác thực rất mạnh. Lướt ngang 800 dặm, trong chớp mắt liền chém tới cái kia tiên tướng trước người, thậm chí người kia đều chưa kịp phản ứng. Hắn hoàn toàn không có đón đỡ, hoặc nói là không kịp đón đỡ, liền bị một kiếm kia rắn rắn chắc chắc chạm tại trên thân. Cái kia đại sư huynh con mắt lập tức thẳng, lộ ra một cỗ vẻ vui thích. Chỉ tiếc tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho hắn cả sắc mặt cũng thay đổi, cái kia một đạo kiếm quang chạm tại đối phương xích giáp phía trên, và chạm chỗ, xích giáp phía trên, chợt ở giữa hiện lên một hàng hỏa hoa, đó là một loại nhan sắc vô cùng kinh khủng hỏa diễm, thế mà hoàn toàn đem mình toàn lực chém đi ra cái kia một đạo kiếm quang cho chôn vùi, một cái chớp mắt về sau, xích giáp liền đã trở về hình dáng ban đầu, thế mà một điểm vết tích cũng không có, mà vậy quá ất tiên tướng, cúi đầu nhìn thoáng qua mình giáp xương, im lặng nở nụ cười. Cách 800 dặm, liền muốn một kiếm chém ta, ngươi cho chúng ta trên người xích tiêu giáp là giấy sao? Vẫn là nói ngươi đem mình làm đại la kim tiên. Convert by, fanmic, cách chương.